Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 111 gạch dưới 2, tiểu tổ tông. Người đây là chiết sát bọn ta a, cầu hoa tươi. Lăng Dạ nhẹ nhàng cười, Lạc U Linh nhất thời trừng mắt một cái. Hảo ý quan tâm ngươi, ngươi còn không cảm kích. Lúc này nàng chính là mang theo Lạc Tâm, quanh thân phát sinh nhàn nhạt vặn vẹo, trở về Tử Vân Tiên giới đi. Nàng biết, Lăng Dạ kế tiếp, nên thanh lý hư không nhất tộc. Còn có cái kia Nhậm Phàm Trần, trước đây phản bội Lăng Dạ. Lăng Dạ đương nhiên cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Sở dĩ kế tiếp, có thể sẽ là một hồi giết chóc. Lạc Tâm hoàn toàn chính xác bất tiện chứng kiến. Theo Lạc U Linh cùng Lạc Tâm rời đi, Lăng Dạ ánh mắt tận lực bồi tiếp xem hướng Thiên Xu viện trưởng. Thiên Xu viện trưởng nhất thời vội vã hướng về phía Lăng Dạ ôm quyền. Ma chủ đại nhân, đối phương tới hai vị hư không chi vương, cũng xin ma chủ đại nhân xuất thủ tương trợ. Hắn chính là cực thần cảnh, nhưng chỉ là cực thần cảnh sơ kỳ. Muốn đối mặt cực thần cảnh tột cùng hai vị hư không chi vương, đương nhiên là không có khả năng. Trong khoảng thời gian này tới nay, hư không nhất tộc một mực tại chư thiên vạn giới tàn sát bừa bãi. Chuyên môn chọn chúng dưới thế lực hạ thủ, chỉ nếu là không có cực thần cảnh tồn tại thế lực, bọn họ cũng dám di chuyển. Cái này một lần, chắc là đem mục tiêu đinh đúng Thiên Xu học viện. Còn tốt bọn họ Thiên Xu học viện đã sớm đem sở hữu học sinh đều đưa trở về, đến nay đều không gọi trở về. Không phải vậy ngày hôm nay, sợ rằng thực sự liền hậu quả khó liệu. Còn có, ma chủ đại nhân ở chỗ này, nữ nhi của hắn nhưng là Thiên Xu học viện học sinh. Hắn hẳn là sẽ ra tay chứ. Cái này hư không nhất tộc, ngược lại là hoàn toàn chính xác nên triệt để dọn dẹp. Lăng Dạ chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, sau đó liền bay ra ngoài. Thiên Xu viện trưởng đám người nhất thời đều là vui vẻ, sau đó vội vàng đuổi theo. Chỉ cần có Lăng Dạ ở, bất kể hắn là cái gì hư không nhất tộc, tuyệt đối không sợ hãi. Lúc này, ở bên ngoài, Thiên Xu giới trên bầu trời, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát mang theo phía sau vài tên mở ra 8 cái hư không quang nhãn, hầu như liền mở ra con thứ 9 hư không quang mắt hư không sinh vật. Còn có Nhậm Phàm Trần, cái này Thiên Xu học viện, phóng nhãn chư thiên, hoàn toàn chính xác coi như là cường đại. Có cực thần cảnh cường giả tọa chấn, nhưng là còn không phải là tối cường. Viện trưởng chỉ là cực thần cảnh sơ kỳ. Sở dĩ, chỉ cần đem viện trưởng thôn phệ, bọn họ hư không nhất tộc, là có thể đản sinh ra một vị hư không vương phó. Sở dĩ, ngày hôm nay bọn hắn tới, mang theo thần đế cảnh tột cùng nhất những thứ kia hư không sinh vật, chuyên tới để tiến giai hư không vương phó mà Nhậm Phàm Trần đâu. Hắn vốn là dự định triệt để trốn, nhưng là vô ý trong lúc đó gặp hư không nhất tộc đại quân. Đối mặt cực thần cảnh tột cùng hư không chi vương, hắn đương nhiên không địch lại. Vì vậy, hắn bị ép đầu phục hư không nhất tộc. Kỳ thực từ lúc trước đây thật lâu hắn đã nghĩ đầu nhập vào hư không nhất tộc. Thế nhưng Lăng Dạ phục sinh, hắn biết có Lăng Dạ ở, hư không nhất tộc căn bản cũng không có tương lai. Sở dĩ, hắn bỏ đi đầu nhập vào hư không nhất tộc ý tưởng, chỉ là hy vọng mình có thể tìm địa phương trốn đi. Cũng không trùng ý bị hư không chi vương gặp được. Hắn vì bảo mệnh, cũng chỉ có giả ý đầu nhập vào hư không nhất tộc. Lúc này, ở đối diện với của bọn hắn, Thiên Xu học viện, Thiên Xu giới vô số cao tầng cường giả, toàn bộ đều là bay ra. Bọn họ đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy đối diện Nhậm Phàm Trần đám người. Không nghĩ tới hư không nhất tộc lại đem bọn họ Thiên Xu giới coi là mục tiêu. Còn tốt học sinh đều đi, không phải vậy hôm nay, chỉ sợ cũng thật muốn tử thương thảm trọng. Bất quá bây giờ, cũng giống vậy sẽ chết thảm trọng. Không làm tốt, toàn bộ Thiên Xu giới, toàn bộ Thiên Xu học viện, đều sẽ không còn tồn tại. Dù sao đối phương, tới hai vị hư không chi vương. Thiên Xu học viện, thoạt nhìn lên đích xác không ít sai. Hàn Sát cười lạnh một tiếng, đem đám người kia thôn phệ, Không làm tốt là có thể sinh ra một vị hư không vương phó. Nếu như đem cái kia cực thần cảnh sơ kỳ viện trưởng cũng cắn nuốt, chính là có thể sinh ra hai vị hư không vương phó. Các ngươi, còn chờ cái gì? Hàn Sát vừa dứt lời, phía sau mấy cái thần đế cảnh hư không sinh vật, chính là định trực tiếp động thủ mở giết. Nhưng vào lúc này, Thiên Xu học viện viện trưởng cũng là mang theo mấy vị cao tầng bay lên không. Mà ở trước mặt bọn họ, là Lăng Dạ. Khi thấy Lăng Dạ lúc, Hàn Sát cùng Hắc Nguyệt đều là nhãn thần đột nhiên đại biến. Phía sau bọn họ những thần đế cảnh đó hư không sinh vật, cũng đều là trong nháy mắt định trụ thân hình. Huyết ảnh ma chủ, làm sao lại như vậy? Hắn tại sao lại ở đây đây? Hắn tại sao sẽ ở Thiên Xu học viện? Ma chủ đại nhân, Nhậm Phàm Trần sắc mặt, cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chính mình đây coi như là một vận khí gì? Ngay từ đầu gặp phải hai vị hư không chi vương không nói, bây giờ lại trực tiếp gặp Lăng Dạ. Nhậm Phàm Trần trong lòng tận lực bồi tiếp hung hăng chìm một cái. Xong, cái này là hoàn toàn xong. Lăng Dạ là sẽ không bỏ qua cho hắn. Đối diện, Thiên Xu giới rất nhiều cường giả chứng kiến Lăng Dạ lúc, cũng đều là thất kinh. Ma chủ đại nhân, hắn dĩ nhiên tại Thiên Xu học viện. Mọi người đang khiếp sợ lúc, trong lòng cũng là tùng một khẩu khí. Nếu như hắn ở chỗ này nói, Thiên Xu giới có lẽ thì có cứu. Tuy là, bọn họ đối với Lăng Dạ cũng là tràn ngập sợ hãi, tràn ngập kính nể, nhưng cùng hư không nhất tộc so với, cũng không giống nhau. Lăng Dạ đang cho bọn hắn mang đến sợ hãi đồng thời, còn có thể mang đến cảm giác an toàn. Bởi vì Lăng Dạ sẽ không tùy tiện liền đối với người khác động thủ. Thiên Xu học viện, từ trước đến nay đều là không cùng bất luận kẻ nào là địch. Sở dĩ, Lăng Dạ chắc là sẽ không đưa bọn họ Thiên Xu học viện như thế nào. Lăng Dạ có hắn nguyên tắc của mình. Lăng Dạ mới vừa ra tới, con mắt đỏ ngầu chính là xem hướng đối diện Hàn Sát cùng Hắc Nguyệt. Tiếp lấy lạnh lùng nói, mấy ngày nay, các ngươi dường như rất kiêu ngạo. Đối diện, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đều là trầm mặt. Nếu như huyết ảnh ma chủ ở chỗ này nói, bọn họ còn có thể đối với Thiên Xu giới động thủ sao? Đương nhiên không có khả năng. Đi, lúc này Hàn Sát cùng Hắc Nguyệt đều là quanh thân không gian phát sinh vặn vẹo. Lui lại, bá, bọn họ vừa mới hành động. Đối diện Lăng Dạ chính là nổ bắn ra mà đến. Cái kia mênh mông huyết khí, trong nháy mắt cắt đứt đường lui của bọn họ. Đây là nửa bước vô cực chi cảnh. Làm nhận thấy được Lăng Dạ quanh thân tản mát ra cái kia khí thế bàng bạc lúc, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đều là nhãn thần bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn dĩ nhiên, thời gian ngắn như vậy bên trong, thì đạt đến nửa bước vô cực chi cảnh. Nếu là như vậy, bọn họ còn lấy cái gì cùng Lăng Dạ đấu? Ngăn lại hắn. Lúc này Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát đều là ra lệnh một tiếng. Mấy cái thần đế cảnh hư không sinh vật, hướng phía Lăng Dạ nhào tới. Lăng Dạ chỉ là bàn tay đột nhiên bóp một cái. Huyết khí trong nháy mắt đem những thứ kia hư không sinh vật bao phủ. Thình thịch, một tiếng bạo tạc, mấy cái thần đế cảnh tột cùng hư không sinh vật, trong nháy mắt bị bóp vỡ, hóa thành một đoàn quang điểm, ở nơi này trong cao không từ từ tiêu tán. Bất quá cứ như vậy trong nháy mắt thời gian, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát thành công rời khỏi nơi này. Lăng Dạ tạm thời không có đuổi theo. Hắn muốn theo đuổi lời nói, Hắc Nguyệt cùng Hàn Sát tự nhiên chạy không thoát. Hắn hiện tại cũng không sốt ruột. Một hồi hắn sẽ truy sát đi lên. Ai cũng trốn không thoát. Hắn chỉ là lãnh đạm ánh mắt, xem hướng cái kia sững sờ ở giữa không trung Nhậm Phàm Trần. Làm nhận thấy được Lăng Dạ ánh mắt lúc, Nhậm Phàm Trần trực tiếp hai chân mềm nhũn, ở nơi này giữa không trung liền quỳ xuống. Hắn lúc này, thân thể run rẩy, trong nháy mắt đã là mồ hôi đầm đìa. Hiện tại, hắn dường như đã cảm giác được rõ ràng mình bị tử vong bao phủ. Lăng Dạ 3.1 ánh mắt, chính là tuyên bố tử vong của hắn. Lăng Dạ còn sống, hơn nữa hiện tại, thực lực đã khôi phục năm đó nửa bước vô thượng chi cảnh. Bây giờ Lăng Dạ, vẫn như cũ là năm đó Lăng Dạ. Bất đồng duy nhất là, chư thiên vạn giới không còn có năm đó Diệp Thiên đi đối phó bây giờ Lăng Dạ. Bây giờ Lăng Dạ, chính là vô địch tồn tại. Hắn hiện tại, nội tâm tràn đầy sợ hãi cùng hối hận nếu như mình trước đây không có lựa chọn rời đi Lăng Dạ. Hiện tại sẽ là như thế nào? Mình ban đầu cái kia cuối cùng một đổ, là thật thua triệt để a. Tại sao muốn đặt Diệp Thiên đâu? Mình đương thời làm sao lại như vậy vô tri đâu? Lăng Dạ có khi là thủ đoạn. Sớm nên nghĩ đến Lăng Dạ không có khả năng thua ở Diệp Thiên. Đáng tiếc, hết thảy đều đã chậm. Lăng Dạ chỉ là lãnh đạm ánh mắt nhìn xuống Nhậm Phàm Trần. Chẳng hề nói một câu. Đại nhân, làm, năm đó ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đại nhân, ta nhận sai. Nhậm Phàm Trần quỳ gối Lăng Dạ trước mặt, cúi đầu, âm thanh run rẩy. Ta, mấy năm nay cũng rất hối hận. Năm đó chứng kiến đại nhân vẫn lạc lúc, ta hận không thể có thể cùng ngài cùng nhau đi chết. Ma chủ đại nhân, ta hiện tại, ở nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài. Ra sinh mệnh, mời đại nhân cho ta một cái cơ hội. Ta nhất định, định nghĩ ta toàn lực. Vì ma chủ đại nhân trả giá toàn bộ, trả ta về sau, thề sống chết thuần phục ma chủ đại nhân. Năm đó ta nông ngu xuẩn, ma chủ đại nhân thứ tội. Nhậm Phàm Trần quỳ ở giữa không trung chính là một trận run rẩy, một trận cầu xin tha thứ, nói, đều có vẻ hơi ấu trĩ vô não. Đối mặt hắn những lời này, Lăng Dạ biểu tình không chút nào biến hóa, hắn chỉ là lãnh đạm thanh âm vang lên. Năm đó ta nuôi một con chó phản bội ta, đồng thời tìm một cái chủ nhân mới, vẫn cùng hắn tân chủ nhân cùng nhau cắn ngược lại quá ta. Mà bây giờ, con chó này đã trở về, hướng về phía ta ngoác ngoác cái đuôi, nói vài lời ngu xuẩn nói để bày tỏ trung thành. Ngươi cảm thấy, nên tha thứ con chó này ban đầu sở tác sở vi tiếp tục đem giữ ở bên người. Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.